Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3194, chương 3195, kinh sợ. Ba gã Tôn Hoàng, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, tựu đều bị chém giết. Kết quả như vậy, là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lại để cho người bất ngờ. Lăng Dương Quân Vương chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, thời gian rất lâu đều không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào ba gã Tôn Hoàng đã xuất thủ, tự dứt khoát giết Thanh Lâm, chấm dứt hậu hoạn, thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, lúc này mới một cái đối mặt mà thôi, ba người đã bị chém. Ba gã Tôn Hoàng, cái chết là như thế gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể bọn hắn lại hại khổ Lăng Dương Quân Vương. Lăng Dương Quân Vương làm người dối trá, tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn vừa thấy được Thanh Lâm, tựu không chủ trương động thủ với hắn. Có thể ba gã Tôn Hoàng mặc kệ mọi việc, trực tiếp ra tay. Ba người vì thế bỏ ra một cái giá lớn, thế nhưng mà bọn hắn lại vì vậy mà chọc giận Thanh Lâm, ngược lại cho Lăng Dương Quân Vương để lại cái này một cái cục diện rối rắm. Lăng Dương Quân Vương cũng không phải không có thực lực, hắn là chín uẩn ỷ thiên Tôn Hoàng, cảnh giới cao thâm, thực lực không tầm thường, nhưng là đối mặt Thanh Lâm, hắn luôn có một loại nói không nên lời áp lực, cảm giác mình không phải là Thanh Lâm đối thủ. Đúng là bởi vì này, Lăng Dương Quân Vương mới có thể đối với Thanh Lâm kiêng kỵ không thôi. Quân Vương đại nhân, việc đã đến nước này, sẽ không có tất yếu do dự. Người cần mau chóng theo trong tộc triệu tập cao thủ, đến đây nơi đây, ngăn cản hắn. Giả Vô Ngân, một mực đều tại chú ý chiến cuộc. Ba gã Tôn Hoàng chết, lại để cho hắn cũng là cảm thấy lớn lao nguy cơ. Trong lòng của hắn tinh tường, dưới mắt chỉ có tiếp tục lợi dụng Lăng Dương nhất tộc mới có thể chống đỡ được Thanh Lâm, hắn cũng mới có khả năng tiếp tục sống sót. Tại Dạ Vô Ngân trong nội tâm, Thanh Lâm như quân như phủ, có tuyệt đối uy nghiêm. Dưới mắt hắn làm ra như thế có lỗi với Thanh Lâm sự tình, Thanh Lâm lại há có thể đơn giản tha hắn. Nhưng mà đối với Dạ Vô Ngân đề nghị, Lăng Dương Quân Vương làm như cũng không có muốn tiếp thu ý tứ. Lăng Dương nhất tộc, thế lực khổng lồ, trong tộc tất nhiên tồn tại khả dĩ áp chế Thanh Lâm chi nhân. Thế nhưng mà Lăng Dương Quân Vương lại không làm như vậy. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Dạ Vô Ngân tràn đầy khó hiểu, nghi hoặc nhìn người này, không rõ hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Đồng dạng lại để cho Dạ Vô Ngân nhìn không thấu. Còn có Thanh Lâm, lăng lệ ác liệt chém giết ba gã Tôn Hoàng về sau, Thanh Lâm cũng không có tiếp tục ra tay. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, không biết đến tột cùng là muốn. Thanh Lâm dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt, nhìn xem Dạ Vô Ngân, một lời không nói lấy. Lại không thấy muốn truy cứu việc này, cũng không có muốn thả qua hắn và Lăng Dương Quân Vương ý tứ. Cái này lại để cho Dạ Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương đều là trong nội tâm lo sợ. Sợ hãi khó có thể bình an, vừa rồi chuyện đã xảy ra, đã lại để cho người thấy được Thanh Lâm thực lực. Cho dù đều là chín uẩn ỷ thiên Tôn Hoàng, Lăng Dương Quân Vương cũng tự nghĩ so về Thanh Lâm kém khá xa, hắn tự nghĩ cũng không phải là Thanh Lâm chi địch. Dạ Vô Ngân thì càng không cần nhiều lời, vừa mới trở thành ỷ thiên Tôn Hoàng, Thanh Lâm chỉ sợ vẻn vẹn dùng một tay có thể trấn áp hắn. Hiện tại Thanh Lâm càng là không biểu lộ thái độ, tự lại để cho hai người càng là ngồi nằm khó có thể bình an. Tử vong thường thường cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đối mặt tử vong quá trình, đó là một loại dày vò, lại để cho người khó có thể thừa nhận. Dạ Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương hiện tại tựu là tại thừa nhận lấy như vậy một loại dày vò. Nhưng mà Thanh Lâm như trước một lời không nói nhìn xem hai người. Không biết đến tột cùng phải như thế nào xử trí bọn hắn. Ba người, làm như tiến nhập một loại vi diệu trạng thái. Theo thời gian trôi qua, Giả Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương trong lòng áp lực đều là càng lúc càng lớn. Trán của bọn hắn, khả dĩ chứng kiến có to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống. Quân Vương đại nhân, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Lại để cho Giả Vô Ngân khó có thể tiếp nhận chính là Lăng Dương Quân Vương, rõ ràng phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Thanh Lâm trước mặt, đường đường nhất tộc chi quân vương, thống ngự nước cờ ngàn vạn tòa Tử Vong Sơn, có được vô thượng huy hoàng chi vinh quang, tại Tử Vong thực giới, là thực lực tuyệt đối người, nhưng là bây giờ, rõ ràng cứ như vậy quỳ gối người trước. Chủ động hướng người thừa nhận sai lầm. Chuyện như vậy là như thế không thể tưởng tượng. Như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Nhìn xem cái này một bức họa mặt, Giả Vô Ngân giật mình há to miệng ba. Hắn là Vĩnh Dạ Quân Vương thân đệ đệ, từ nhỏ tự sinh tồn tại Vĩnh Dạ Quân Vương bóng mờ phía dưới. Đối với Vĩnh Dạ Quân Vương có khác hẳn với thường nhân kính sợ. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, hắn còn chưa từng cầu xin tha thứ. Nhất tộc chi quân vương, rõ ràng trước hắn một bước kinh sợ. Cái này thật sự là quá lại để cho Giả Vô Ngân chịu ngoài ý muốn. Quân vương đại nhân, là ta có mắt không tròng, là ta vàng đỏ nhọ lòng son. Thỉnh quân vương đại nhân tha thứ. Quân vương đại nhân, ta khả dĩ cam đoan với ngươi. Ngày sau Lăng Dương nhất tộc tuyệt sẽ không làm tiếp có lỗi với ngươi sự tình. Ta khả dĩ cắt đất, cần bao nhiêu Tử Vong Sơn? Quân vương đại nhân ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt đối không dám không theo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, Lăng Dương quân vương chính thức lại để cho người lý giải cái gì gọi là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn một bên không ngớt lời xin lỗi, một bên dập đầu như bằm tỏi. Ở đâu còn như nhất tộc chi quân vương. Người này cực kỳ dối trá. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất tới gặp mặt về sau thì có qua thành niệm. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, Lăng Dương quân vương người này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cái gì vinh dự, thân phận gì, đều là chó má. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng mới là tốt nhất kết cục. Nhân vật như vậy làm bất cứ chuyện gì đều không từ thủ đoạn, cực kỳ hung hiểm vô cùng. Thanh Lâm rất muốn một cái tát tướng người này chụp chết xong việc, nhưng là cân nhắc ở đây dù sao là Lăng Dương nhất tộc lãnh địa, hắn nếu là như vậy giết Lăng Dương nhất tộc quân vương, tình thế nhân thể tất nhiên hội biến được đối chính mình cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm không sợ chiến, nhưng nơi này là Tử Vong thực giới. Hắn cần tướng sở hữu tất cả nhân tố đều cân nhắc đi vào. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng là Thanh Lâm một lời không nói nguyên nhân. Hiện tại, Lăng Dương quân vương như thế cầu xin tha thứ, Thanh Lâm thì càng chịu do dự. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi lắc đầu. Quyết định trước không để ý tới người này. Tướng chi gạt ở một bên, hắn ngược lại nhìn về phía Giả Vô Ngân, ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Chuyện hôm nay nói cho cùng là vì Giả Vô Ngân người này mà lên. Giả Vô Ngân tuy là Vĩnh Dạ quân vương chi đệ, lại cùng Thanh Lâm không có gì quan hệ. Bởi vậy Thanh Lâm nhìn về phía người này trong ánh mắt cũng không khỏi chịu nhiều hơn dày đặc sát ý. Giả Vô Ngân dục ra tay với Thanh Lâm, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Thanh Lâm lần này sẽ không vượt qua hắn, đồ vô dụng. Nhưng mà Giả Vô Ngân lại đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau đó thân hóa một đạo hắc quang, quay người chạy thoát. Lăng Dương quân vương kinh sợ, lại để cho Giả Vô Ngân thất vọng rồi, hắn tuyệt sẽ không như Lăng Dương quân vương như vậy. Đối với Thanh Lâm cầu xin tha thứ, bởi vậy, hắn lựa chọn chạy trốn.